Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 170, đạo đức điện cửa đá khe hở. Thâm bất khả trắc. Ngô Minh nghe được bốn chữ này, cứ thế sững sờ. Vậy theo tông chủ ngươi ý kiến, Khương Thiên Chủ nên có cỡ nào tu vi? Tâm hắn trung lược có chút quái dị. Vị này Khương Thiên Chủ bay vụt cũng quá nhanh. Lúc trước hắn còn tại thở dài, hắn đoạn đoạn thời gian liền thành vì đương kim trên đời nhân vật đứng đầu, có thể giờ phút này nhưng lại biết được đây vẫn chỉ là hắn một góc của băng sơn. Khương Thiên Chủ cụ thể tu vi cũng khó mà nói. Yến Nam Sơn ung dung cảm giác than thở một tiếng, có lẽ là thiên tiên cảnh giới, có lẽ là ta nhìn lầm, khả năng chỉ là có bí thuật gì thần thông tạo thành cái này một hiệu quả. Trên thực tế vẫn chỉ là dương thần địa tiên, cũng hoặc là, hắn âm thanh hơi ngưng trọng một điểm, chính là thượng cổ đại năng, cảm ứng khi thiên địa đem biến, đại thế sắp chọc lâm, thế là thay hình đổi dạng, một lần nữa hàng thế. Cái gì? Ngô Minh nhịn không được chấn kinh, không nghĩ tới nhà mình tông chủ thế mà sẽ cho ra cao như vậy suy đoán. Chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Một lần này, ngược lại là đưa ra cái suy đoán này Yến Nam Sơn tương đối lạnh nhạt. Dù sao, trung cổ sau đó là không có người đem chính mình, đạo, cùng, lý, đạt tới ở khắp mọi nơi. Đủ để tại thời gian trường hà trung định trụ bản thân tồn tại tình trạng bất hủ kim tiên. Nếu thật là cổ lão tu giả một lần nữa hàng thế, như vậy tất nhiên là thượng cổ tiền nhân vật. Nếu là như vậy ta Tử Chiếu Tông đến nghĩ cách cùng Đại Xích Thiên tiến một bước làm sâu sắc liên hệ. Yến Nam Sơn trên tay ma khí không ngừng chảy ra, không ngừng mài mòn lấy hắn lực lượng. Nhưng hắn mạch suy nghĩ vẫn như cũ rất là rõ ràng. Ta Tử Chiếu Tông truyền thừa là Tử Chiếu Tiên Tôn. Tử Chiếu Tiên Tôn cũng không có cụ thể sư thừa. Tam Thanh Đạo Tổ Pháp Môn đều có tu tập, cũng đều không có tu tập qua hạch tâm truyền thừa, cho nên không vào chư đạo mạch bên trong. Lại ta Tông qua nhiều năm như vậy điều tra, có thể xác định Tử Chiếu Tiên Tôn đã vẫn lạc tại thượng cổ những năm cuối kia một trận tác động đến chư thiên vạn giới đại kiếp nạn bên trong. Không giống cái khác có chút môn phái thủy tổ, vẻn vẹn chỉ là tị thế tại không hiểu địa phương. Từ một chút tình thế nhìn lại, thiên địa lại biến, đại thế trọng lâm thời gian đã sẽ không thái quá xa xôi. Mà ta Tử Chiếu Tông nhưng lại không có gì có thể dựa vào tiền bối tổ sư. Cho đến lúc đó, tựa như cùng là lục bình không dễ, đừng nói là bảo trụ cái này đỉnh tiêm tông phái cơ nghiệp, liền xem như hưng vong, đều chẳng qua là người khác một câu sự tình. Nghe đến mấy câu này, Ngô Minh sắc mặt cũng có chút nặng nề, không có chen vào một câu. Truyền thừa tương đối xa xưa đỉnh tiêm tông phái, hoặc nhiều hoặc ít đều biết từ một chút con đường, một chút ghi chép bên trong biết được trước mắt cái này, mặt pháp thời đại, chắc chắn kết thúc. Không cách nào phỏng đoán đại thế đem một lần nữa giáng lâm tin tức. Đã từng, trung cổ những năm cuối, kỳ thật liền xuất hiện qua một chút cùng loại dấu hiệu. Có cổ thần khôi phục, có ngày mà xáo trộn, gây nên biến hóa rất lớn. Kết quả chính là chư tử bách thánh đua tiếng, tinh hoa hội tụ thời đại trung cổ tuyên chấm dứt kết. Mà cuối cùng kết luận kết quả thì là trung cổ những năm cuối chi biến, là thiên địa đại biến một cái báo hiệu. Trung cổ sau đó, giữa thiên địa hạn chế càng tăng thêm. Nguyên bản mặc dù một cái kỷ nguyên không có kim tiên sinh ra, nhưng thỉnh thoảng cũng có người kinh tài tuyệt diễm như chư tử. Mấy cái thần triều người sáng lập chờ đi đến, thiên nhân hợp nhất. Pháp dùng vạn vật, một bước cuối cùng, chỉ là bị giới hạn thiên địa, không cách nào lại phóng ra một chân, mà đợi đến kỷ nguyên này, một đời đều chưa hẳn có thể ra một cái, thiên nhân hợp nhất. Pháp dùng vạn vật, người, 89%, cũng chỉ là ngũ khí triều nguyên, dừng bước với thiên tiên đệ nhất cảnh, mà mặc kệ là bói toán, vẫn là cái khác phương pháp gì biểu hiện, đều đại biểu, một lần này chỉ sợ là thật muốn đến, cho nên thế lực khắp nơi vụng trộm đều có động tác. Mặc dù không đến mức như tự tộc như vậy phát rồ. Tà Tông trước đó tận lực thân cận Thượng Thanh Đạo cùng Ngọc Hư Đạo. Hai cái này tông môn chính là phân biệt truyền thừa từ Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cùng Bồ Đề Thiện Viện giống nhau, đều trực tiếp truyền thừa từ Hỗn Nguyên. Tương lai đại thế bất kể như thế nào biến hóa, bọn họ đều có thể sừng sững không ngã. Nếu là có thể hướng hai nhà này dựa vào, dù là ngày sau thành vì bọn họ phụ thuộc tông môn, tổng cũng có thể bảo trụ ta Tử Chiếu Tông phần này tổ tông cơ nghiệp. Yến Nam Sơn có chút bất đắc, dĩ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói xuống dưới. Đáng tiếc cái này hai đại tông môn đều ở vào Bắc Tề cảnh nội, mà ta Lương Châu lại là Nam Tống chi thuộc, quan hệ chung quy là không quá mật thiết. Ngô Minh lẳng lặng nghe, trong lòng cũng biết, Yến Lâm Sơn còn có lời cũng không nói đến miệng. Nói ví dụ, cái này hai đại tông môn truyền thừa quá mức cổ lão đã lâu, trải qua vô số mưa gió không suy, kỳ thật cũng không quá để ý Tử Chiếu Tông trước mắt loại này dẫn theo chút tư thái thân cận. Chỉ là mặt ngoài khách khí thôi, mà bây giờ... Đại Xích Thiên chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa, không thua gì Thượng Thanh Đạo cùng Ngọc Hư Đạo, lại cùng tồn tại Lương Châu, lại cùng ta Tử Chiếu Tông quan hệ hòa hợp, quả thực là so với Thượng Thanh Đạo, Ngọc Hư Đạo chờ phù hợp gấp 100 lần đối tượng. Yến Nam Sơn thanh âm hơi cao vút một lần, Ngô Minh, ta Tông cùng Đại Xích Thiên quan hệ mật thiết. Cái này rất tốt, Đại Xích Thiên vừa lập, rất nhiều phương diện đều không hoàn thiện, ta Tử Chiếu Tông lượng sức mà vì, tận lực cung cấp một chút trợ giúp, cần phải nhường hai phái đến đồng khí liên chi tình trạng. Cứ như vậy, nếu là vị kia Khương Thiên Chủ bản thân liền là thượng cổ đại năng một lần nữa hàng thế, vậy ta Tông chính là có chỗ dựa, mà cho dù không phải... Đại Xích Thiên một mạch rất nhiều đại năng trở về sau đó. Chỉ cần Khương Thiên Chủ giúp đỡ lấy nói vài lời, những đại nhân vật kia cũng sẽ không keo kiệt tại hỗ trợ bảo vệ ta Tử Chiếu Tông. Việc này, việc quan hệ ta Tử Chiếu Tông tồn vong đại kế, không thể lười biếng. Yến Nam Sơn cẩn thận hướng về Ngô Minh căn dặn. Tông chủ yên tâm, Ngô Minh nghiêm mặt. Nghiêm túc đáp ứng đến, tốt, người lui xuống trước đi đi, ta vẫn phải luyện hóa cái này Ngụy Trường Sinh đưa cho ta, lễ vật. Vâng, tông chủ, sau đó, Ngô Minh liền rời khỏi chủ điện, mà Yến Nam Sơn thì rời bước đến chủ điện chỗ sâu. Đủ loại cấm chế kích phát, một bình bình đan dược nổi lên, nhật nguyệt quang huy hòa lẫn phía dưới, bắt đầu trị liệu bản thân thương thế. Yến Nam Sơn bị Ngụy Trường Sinh gây thương tích sự tình, đang tận lực khống chế dưới, cũng không có truyền bá ra, mà Ngụy Trường Sinh thương thế càng nặng, tự nhiên không có khả năng tự hành nhiều hơn tuyên dương. Cho nên sau trận chiến này, mặc dù chính ma đôi bên riêng phần mình đều có chỗ tổn thất, nhưng chỉnh thể thượng cục diện cũng không có biến hóa quá nhiều. Giống trước đó Khương Thần ra tay trợ giúp Dược Vương Cốc, thuộc về Dược Vương Cốc mời làm việc việc tư, cho nên Dược Vương Cốc tự thân sẽ cho ra một chút đền bù. Mà Yến Nam Sơn bị Ngụy Trường Sinh gây thương tích thì là chính ma tranh phong một bộ phận, mặc dù là Đại Xích Thiên chủ đạo, nhưng cụ thể đền bù thì sẽ không do Đại Xích Thiên một nhà gánh chịu, mà là sau đó tục sau khi thương nghị các phái cho ra một bộ phận. Những chuyện này, Đại Xích Thiên cũng sẽ có người ra mặt cùng các phái hiệp thương. Không cần Khương Thần tự mình ra mặt, Đại Xích Thiên chủ điện đạo đức điện vô tận hỗn độn khí lưu bên trong, chỉ có một bồ đoàn, một người, một phong cách cổ xưa, cửa đá ba cái dao ánh. Khương Thần cũng không hiểu biết trước đó tại luyện hóa tiền tự chân ấn thời điểm là như thế nào dẫn động đạo đức điện một tia lực lượng. Hiện tại chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình, lần lượt tiến hành nếm thử. Một lần này nếm thử, chính là đi qua đã vài ngày, vẫn là không có đầu mối gì. Qua hồi lâu, hắn nhíu nhíu mày, tiền tự chân ấn, phảng phất tại mất đi cái kia thần bí khó dò bạch quang sau đó, liền đã thành vì đơn giản chân ý vật truyền thừa, mà không có cái khác khác cái gì thần dị. Thật chẳng lẽ chỉ có thể dừng bước nơi này? Khương Thần thoáng có chút không cam tâm. Mặc dù nói chỉ là tiền tự chân ấn, đó cũng là một môn đại thần thông vô thượng chân ý truyền thừa. Nhưng tiền tự chân ấn bản thân tối nghĩa khó hiểu, giống nhau tu giả, ngay cả nhập môn đều khó có khả năng. Liền xem như miễn cưỡng nhập môn, có thể có mấy phần thành tựu, cũng là đều xem cá nhân cơ duyên. Nói ví dụ, lấy Khương Thần năng lực, tại bạch sắc quang mang dùng hết sau đó, cũng chỉ có thể mượn nhờ tiền tự quyết. Hơi có tâm huyết dâng trào cảm giác, có thể ở một mức độ nào đó su cát tị hung. Đang chiến đấu đấu pháp thời điểm liệu mà tiên cơ, thuận tiện lấy quấy nhiễu cái khác có đặc thù bí pháp cường tu đối với hắn bói toán. Mà cái này, tại tiền tự chân ấn ghi chép vô số môn đại thần thông này người tu hành bên trong, đã tính không được kém. Cho nên, nhưng liền tiền tự chân ấn mà nói, tại mất đi bạch quang sau đó, đối với Khương Thần mà nói trợ giúp tương đối có hạn. Còn nếu là có thể điều động đạo đức điện lực lượng, đám kia trợ liền sẽ rõ rệt gia tăng. Cách khai sơn đại điển thời gian còn có một chút, sự vụ khác, tự có đại xích thiên từ trên xuống dưới mọi người tay phụ trách. Hắn vị này trưởng môn nhân, cũng không có bao nhiêu sự tình, cho nên Khương Thần cũng không hề từ bỏ, chuẩn bị tiếp tục lại suy nghĩ một thời gian, lấy đạo đức điện lực lượng rót vào tiền tự chân ấn. Không cách nào lên được hiệu quả gì. Kia nếu là đem tiền tự chân ấn đảo ngược thôi động đạo đức điện, sẽ có hay không có thu hoạch gì? Khương Thần thật lâu không có cái gì tiến triển, bắt đầu nghĩ lại suy nghĩ đừng mạch suy nghĩ, nghĩ đến, tự nhiên là muốn thử một chút. Hắn tâm thần ngưng tụ, nguyên thần rót vào, hư hoàng như ẩn như hiện, bắt đầu thôi động tiền tự chân ấn, trung truyền thừa chân ý. Nếu là đơn thuần thôi động chân ý, như vậy truyền thừa chân ý sẽ trực tiếp hiển hóa đang thúc dục động nhân thần biển bên trong. Bắt đầu diễn biến ra cái môn này đại thần thông vô thượng. Dựa theo cái này dạng phương pháp, có thể cho thụ người thừa kế tiếp xúc đến căn bản nhất, chính xác nhất pháp môn, so sánh giống nhau tu hành, hiệu suất cao hơn mấy lần không ngừng. Mà bây giờ Khương Thần thì là đem cái này đạo hội diễn hóa tại thần hải bên trong chân ý, trực tiếp tản ra, đem hướng về cảnh vật chung quanh bên trong lưu chuyển mà đi. Nếu là đặt ở ngoại giới, điểm này khẳng định là không có hiệu quả gì. Nói cho cùng chân ý chỉ là một loại khắc họa một vị nào đó tổ tiên tự thân ý chí niệm lực, hư vô mờ mịt, nếu như không phải rơi vào sinh linh bên trong, thì chỉ sẽ nhanh chóng tiêu tán mở đi ra. Nhưng tại cái này đạo đức điện bên trong, quả nhiên có hiệu quả. Khương Thần thần sắc cứng lại. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái này vốn nên trực tiếp tiêu tán chân ý lực lượng giờ phút này lại dung nhập kia từng đạo hỗn độn khí lưu bên trong, sinh ra một loại nói không rõ, không nói rõ biến hóa. Loại biến hóa này đến tột cùng là chỉ hướng phương nào? Không sợ hắn có chỗ biến hóa, liền sợ hắn một đầm nước đọng. Đối mặt loại tình huống này, Khương Thần tâm thần tập trung tới cực điểm, đi theo cái này một kỳ lạ biến hóa, chậm rãi, loại này nói không rõ, không nói rõ biến hóa càng rõ ràng. Khương Thần ánh mắt cũng theo tâm thần suy nghĩ cùng một chỗ chậm rãi check đi. thẳng đến nhìn về phía một chỗ, kết thúc xuống tới, nơi này, cùng hắn vừa mới bắt đầu là ánh mắt chỉ hướng, vừa vặn sai lầm 360 độ. Khương Thần hai mắt bên trong, là kia một mặt mặc kệ là lúc nào, mặc kệ hắn thao túng đạo đức điện nhân duyên hiển hóa ra thế nào trạng thái lúc đều tồn tại rộng. Lớn cửa đá, két, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Tòa này tại đạo đức điện muôn vàn biến hóa trung thủy chung tồn tại phong cách cổ xưa cửa đá. Mở ra một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở. Có hiệu quả. Khương Thần từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, đạo đức điện nội tại ý hắn niệm phía dưới, vài lần biến hóa, chỉ có cái này phong cách cổ xưa cửa đá vĩnh tồn. Mà cái kia một đạo có chút rộng mở khe hở, cũng cùng cửa đá cùng nhau, không có biến mất dấu hiệu, cái này khe nứt quá cẩn thận hơi, cho dù là Khương Thần lấy một vị lục địa thần tiên thị lực, đều không thể xuyên thấu qua cái này một vết nứt thấy rõ tình huống nội bộ. Mà mọi việc đều thuận lợi, linh thức tại cửa đá trước mặt lại mất đi hiệu quả. Một khi tiến vào khe hở bên trong, liền sẽ trực tiếp tiêu diệt, dò xét không tra được bất luận cái gì một tia một hào đồ vật. Xác thực có hiệu quả, bất quá ánh sáng liền trước mắt mà nói, còn không cách nào đạt được cái gì tăng thêm. Khương Thần có chút không có uổng phí lực khí nhẹ, nhóm, lại thoáng có chút bất đắc dĩ. Cửa đá thành đạo đức điện chung các loại cảnh tượng chung duy nhất, vĩnh hằng, chi vật. Tất nhiên là quan hệ đạo đức điện bí mật lớn nhất. Trước đó Khương Thần bất kể như thế nào suy nghĩ, đá biết đều không có biến hóa chút nào, có thể làm cho hắn vỡ ra một cái khe, đã là một cái tốt thành quả. Có thể tới đối đầu ứng, thì là cửa đá cũng vẻn vẹn chỉ là vỡ ra một cái khe mà thôi. Bây giờ có khe hở, đã là chuyện tốt, vạn sự khởi đầu nan. Đạo đức điện cái này phiến đại môn, tất nhiên quan hệ trọng đại, không đem mở ra, ta chung quy là tâm thần không tĩnh. Khương Thần nhìn xem cái kia một cái khe, chậm rãi tự nói. Đã tiền tự chân ấn có thể làm cho cửa đá mở ra một cái khe. Như vậy nếu là cửu tự chân ấn tề tụ, có phải hay không liền có thể đem cửa đá triệt để mở ra? Trước khi binh, đấu, người, giai, nhóm, trận, trước, được, mỗi một chữ đều đại biểu một cái truyền thừa từ Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Đại Thần Thông Vô Thượng. Thường nhân có thể có được nó chung một môn, đã là thiên đại tạo hóa, nhưng vì cái này cửa đá phía sau, rất có thể cùng tự thân vui buồn tương quan bí mật. Khương Thần đã vào trong tâm bên trong định ra quyết tâm, muốn đem cái này cửu môn vô thượng thần thông tận số thu thập hoàn tất. Chỉ là, cái này cửu môn thần thông, nên đi nơi nào tìm kiếm? Tiền tự chân ấn. Tâm đắc chỗ chính là đại tự tại thiên tử hành cung. Đại tự tại thiên tử chính là đại thần thông giả. Trước là trời ma đại năng, sau thành vì thiên đình một vị đế quân. Chỗ kia hành cung đã là hắn thành vì thiên đình đế quân sau đó lưu lại. Như vậy, đại khái tỷ lệ là cùng thiên đình ở giữa. Có chỗ liên hệ, Khương Thần trầm tư, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Đã từng hóa thân Thái Thượng Lão Quân, tại cửu trọng thiên đâu xuất cung trung hành chuyện luyện đan. Cùng thiên đình quan hệ so sánh vì mật thiết, mà đạo môn cùng ma giới, quan hệ thì tương đối rất là lãnh đạm. Bực này nhân vật đại thần thông vô thượng truyền thừa, sẽ không tùy tiện để cho người khác đạt được. Như là hiện tại thế gian, một khi đạt được cái này chờ pháp môn, liền có thể trực tiếp tự xưng vì Thái Thanh truyền nhân. Bởi vì chuyện này phía sau tất nhiên sẽ có vị kia tồn tại như có như không, thiên ý, dẫn đạo. Mà tại thời đại thượng cổ, có thể được đến cái này một pháp môn, cũng tuyệt đối không có thể cùng đạo đức thiên tôn cởi ra quan hệ. Đại tự tại thiên tử rất có thể liền là bởi vì ở trên trời đình trung thân có muốn vị. Lúc này mới tiếp xúc đến đạo đức thiên tôn tương quan truyền thừa.